Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Nguyên lực trảm thần thuật. Giữa không trung, năng lượng tùy ý, từng đạo tiếng sắt thép va chạm vang vọng tứ phương, kinh động toàn bộ tu chân phường thị. Tu chân phường thị hàng thứ nhất cửa hàng, Bạch Vụ Các. Bạch Vụ Các làm mê vụ xâm lâm đối ngoại thế lực. Đông môn phường thị mở ra, tự nhiên sẽ xía vào một chân, sở hữu vị trí tốt nhất, diện tích to lớn nhất cửa hàng, hấp dẫn vô số tu sĩ đến. Đông môn phố chợ bên trong Bạch Vụ Các người phụ trách tên là Lâm Phàm. Lâm Phàm chính là một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ở mê vụ xâm lâm bên trong chính là một tên chấp sự. Bởi đông môn phường thị mở ra, vì vậy đi tới nơi này, Bạch Vụ Các lầu 3, Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn về phía đông môn đại viện phương hướng. Lại có người đến đông môn phường thị quấy rối, thật sự là hồi lâu không có gặp phải. Đông môn phường thị mỗi một năm sáng tạo lợi ích đều là cực kỳ kinh người. Cho dù là ngươi và ta có cảm giác đến nóng mát. Nếu không phải năm đó chúng ta mấy cái đại thế lực tiến hành ước định. Hơn nữa các ngươi mê vụ xâm lâm mở miệng, mới không có đối với đông môn phường thị động thủ. Người nói chuyện là một người trên người mặc phú thương ngư phục trung niên nam tử. Nho nhỏ con mắt, lập lòe sáng ngời quang mang. Dương Kỳ, nếu như ngươi muốn động thủ, có thể trực tiếp lựa chọn động thủ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn lấy, nhưng cho tới kết quả sẽ như thế nào, cái kia không phải ta có thể bảo đảm. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta tự nhiên sẽ không phá hoại ước định. Dương Kỳ hướng về đông môn đại viện phương hướng nhìn lại, chỉ là lần này tới quấy rối người, thân phận cũng không đồng dạng. Tần Phong, Lâm Phàm nghe được cái tên đó. Lưu Sa Vực Thiên Môn sự tình truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu. Tám tên vô thượng cảnh tu sĩ bên trong là có một tên đến cùng mê vụ xâm lâm. Vì vậy, đối với thiên môn tri thức cực kỳ hiểu biết, các người Bạch Vụ Các là lựa chọn ra tay, hay là tiếp tục xem chừng. Dương Kỳ nếu có điều ý hỏi, năm đó định ra ước định, chính là bằng vào chúng ta mê vụ xâm lâm làm chủ. Bạch Vụ Các làm mê vụ xâm lâm đối ngoại thế lực, tự nhiên cũng là vâng theo mê vụ xâm lâm ước định. Đông môn trì có hay không sẽ bị Tần Phong giết chết, chúng ta Bạch Vụ Các cũng sẽ không lựa chọn ra tay. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ồ, cái kia nếu là hai người giao thủ kết thúc về sau đây. Dương Kỳ khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Lâm Phàm, vậy chờ kết thúc về sau lại nói. Lâm Phàm ánh mắt yên tĩnh nói, Dương Kỳ trầm mặc không nói, thầm mắng một câu cáo già, không hổ là mê vụ xâm lâm người, tâm tư chính là thâm trầm. Đông Môn Trì, Tần Phong, hai người bất luận đều sẽ chết, đối với bọn họ đều chỉ mới có lợi. Đông Môn Trì vừa chết, Đông Môn Phường Thị tất cả sẽ có mấy người bọn hắn thế lực tiến hành trưởng khống. Nhưng dưới đại đa số tình huống sẽ lấy mê vụ xâm lâm làm chủ. Những thế lực khác chỉ có thể bị trở thành làm nền. Tần Phong vừa chết, Bách Linh Chi Hoa chính là trở thành không có gì chi chủ. Tất cả mọi người sẽ đoạt. Bạch Vụ Các, Dương Gia, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo thời cơ. Hai người cũng biết đối phương ý tứ, lại đều không có nói phá. Chỉ là tiếp tục quan sát đến giao chiến tình huống. Linh Kiếm Tông chỗ bên trong cửa hàng, một tên lông mày sắc bén giống như trường kiếm tu sĩ nhìn phía đông phương đại viện chỗ Tần Phong, người này dĩ nhiên đi tới đông môn phường thị, thật sự là một cái tuyệt hảo thời cơ. Thời cơ, ngồi ngay ngắn thưởng thức trà, lão giả hơi mở hai mắt ra, con mắt màu đen bên trong hiện ra một vệt nhàn nhạt quang mang. Cái gì thời cơ, viên trưởng lão, đây tự nhiên là cướp đoạt Bách Linh Chi Hoa thời cơ. Đây chính là trung giai đạo phẩm chân dược, giá trị kinh người, Một khi chúng ta được Bách Linh Chi Hoa, đem khả năng vì là Linh Kiếm Tông mang đến một tên, thậm chí mấy tên vô thượng cảnh tồn tại, mày kiếm tu sĩ mang theo mấy phần kích động nói, đây cũng không phải là thời cơ, mà là tai nạn. Viên trưởng lão thả ra trong tay cái chén, chúng ta Linh Kiếm Tông chỉ là nhất lưu thế lực thôi, liền Đông Môn Trì chúng ta cũng không có cách nào đối phó, chớ nói chi là cùng Mê Vụ Xâm Lâm đối phó, còn có Tần Phong thực lực ngươi đáng lẽ là rõ ràng. Lấy sức một người bại tám tên vô thượng cảnh tu sĩ, một tên Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt, một tên Mê Vụ Xâm Lâm trưởng lão Ứng Thiên Hà, một tên Hạo Nhiên Thư Viện trưởng lão Ngọc Minh Phong, những này tồn tại cũng không phải Tần Phong đối thủ. Ngươi cảm thấy chúng ta Linh Kiếm Tông có thể ai lại biết Tần Phong? Có thể viên trưởng lão, khó nói chúng ta liền từ bỏ lần này tuyệt hảo thời cơ. Mày kiếm tu sĩ trầm giọng nói, huống hồ nhiều người như vậy ra tay, chúng ta Linh Kiếm Tông có thể đục nước béo cò, Linh Kiếm Tông có thể lấy một cái tam lưu thế lực trưởng thành đến bây giờ nhất lưu thế lực, cũng không phải là dựa vào đục nước béo cò, mà là cẩn thận chặt chẽ, tất cả đều cần chú ý cẩn thận, bất luận trận chiến này kết quả làm sao, chúng ta cũng không muốn tham dự trong đó. Viên trưởng lão trầm giọng nói. Vâng, viên trưởng lão. Mày kiếm tu sĩ không cam lòng nói, ta biết rõ ngươi suy nghĩ cũng là vì Linh Kiếm Tông. Có thể Đông Môn Trì người này không đơn giản, Tần Phong người này quá mức hung lệ, huống hồ Bạch Vụ Các, Dương gia người đều là mắt nhìn chằm chằm, chúng ta Linh Kiếm Tông thực lực hữu hạn, không thể chọc nộ những người này. Viên trưởng lão liếc mắt mày kiếm tu sĩ, nhắc nhở, minh bạch. Viên trưởng lão, mày kiếm tu sĩ nói, Vũ Châu Thanh La Ti Đại Đô Thống Phiền Lôi, Vũ Châu Châu Mục Nam Phong Miên hai người giữ lại giữa không trung giao chiến. Trong lòng hơi chìm xuống, Tần Phong, Đông Môn Trì hai người thực lực cũng cực kỳ bất phàm. Nếu không phải vận dụng Thanh La Lệnh cùng Châu Mục Ấn, sợ là chúng ta cũng không là đối thủ. Đại Đô Thống Phiền Lôi trầm giọng nói, hai người này có thể có thành tựu ngày hôm nay, tự nhiên bất phàm. Nam Phong Miên nhìn mắt Tần Phong, cái này Tần Phong thật là làm cho người thán phục. Một tên chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại có kinh người như vậy chiến lực, không biết kế thừa là cái gì. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, vì vậy không có tra xét qua Tần Phong kế thừa. Có thể sau đó thu thập qua Tần Phong tin tức, tựa hồ chưa từng có bất kỳ kế thừa, nhưng cùng Nam Hải Đại Lực Ma Tông mơ hồ có liên quan tới. Phiền Lôi ngẫm lại, nói, Nam Hải Đại Lực Ma Tông. Nam Phong Miên ngữ khí chìm xuống, vô tận Nam Hải địa vực rộng rộng, tư nguyệt phong phú, chỉnh thể thực lực cùng so với Đại Hạ Cửu Châu cũng không kém chút nào. Gần mấy chục năm qua động tác liên tiếp, để bọn hắn không thể không lưu ý, như Tần Phong thật cùng Đại Lực Ma Tông có liên lụy, Đại Hạ không được bình tĩnh. Người đến, Phiền Lôi nắm lên lệnh bài điều tra trong đó tin tức. Lại đến, lại an bài xong xuôi, đã sắp xếp người, nhưng Đông Môn Phường Thị bản thân liền có trận pháp tồn tại. Nếu là muốn bố trí lại một cái trận pháp, e sợ không phải là một chuyện đơn giản. Không có cách nào, nhất định phải bố trí trận pháp. Nam Phong Miên nói, tê tê, rầm rầm, Tần Phong, Đông Môn Trì hai người nhanh chóng giao thủ. Từng đạo công kích ngang qua hư không, mang theo kinh người uy năng. Phảng phất liền hư không cũng có thể cắt chém, xé tan, Đông Môn Trì trường kiếm màu vàng óng chém xuống mà xuống. Liền hư không cũng phảng phất xuất hiện một vết nứt giống như vậy, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng bay giết mà ra. Tần Phong thấy thế, một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ ẩn chứa kinh hãi lực lượng, điểm ở kiếm quang màu vàng bên trên, đem kiếm quang màu vàng đập vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. từ từ tiêu tan. Hiên viên kiếm khí, Đông Môn chỉ nhẹ giọng một uống. Trường kiếm màu vàng óng xẹt qua một cái thần kỳ độ cong, ẩn chứa một luồng sắc bén mà bá đạo lực lượng. Tại này cỗ trong sức mạnh, lại càng là nhiều mấy phần tôn quý ý cảnh. Thẳng hướng Tần Phong, phi long kích, Tần Phong nắm chặt hắc sơn thương. Nhất thương sản sinh một đạo thần long hư ảnh, giống như cửu thiên buông xuống mà đến. Nhất thương tập trung ở hiên viên kiếm khí bên trên, hóa thành năng lượng hướng về bốn phía tiết ra. Tần Phong nhìn cái kia tràn ngập năng lượng, trong lòng nhưng mà, nếu là lấy trạng thái bình thường, muốn đánh bại Đông Môn Trì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu là thiên địa đại thế phi long kích, vậy có mấy phần đánh bại Đông Môn Trì khả năng. Nhưng, cái này sẽ chắc chắn sao? Thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp rời đi nơi này. Huyết Linh Ngọc toàn bộ được. Trình tự lựa chọn nhiệm vụ hoàn thành. Có thể nhìn Huyết Linh Ngọc bên trong bí mật. Cùng Trình tự cung cấp khen thưởng. Tần Phong tâm tư định ra. Bước chân một điểm. Mị ảnh vô hình. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Quỷ dị cực kỳ. Mỗi một bóng người trên phát ra khí tức. Cơ hồ là một dạng. Mượn nhờ những này giống như đúc thân ảnh. Tần Phong bản tôn hướng xông thẳng tới chân trời. Tần Phong, ngươi không trốn được. Đông Môn Chỉ âm thanh vang lên đến. Chói mắt, kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Mỗi một đạo kiếm khí cũng sắc bén vô song. Không thua với vô thượng cảnh tu sĩ tiện tay nhất kích. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra. Đem Tần Phong hư huyễn hình bóng cũng cho xuyên thủng. Sau đó, một đạo kiếm khí màu vàng óng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Giống như phía trên 9 tầng trời thần kiếm, ẩn chứa vô pháp suy đoán khí tức. Một kiếm đột nhiên chém xuống, liền hư không cũng phảng phất muốn cắt thành hai nửa giống như vậy. Thẳng hướng Tần Phong, kiếm khí sắc bén mà cấp tốc, khủng bố kinh người. Tần Phong thấy thế, ánh mắt rùng mình, chiêu kiếm này uy năng, có thể so với khởi điểm trước hiên viên kiếm khí còn kinh người hơn. Dĩ nhiên miễn cưỡng chạm tới vô thượng cảnh trung kỳ trình độ. Nguyên lực chạm thần thuật, Tần Phong trong lòng hơi động, tay trái ẩn chứa một luồng kỳ diệu lực lượng. Tại này cỗ lực lượng phía dưới. Bên trong đất trời tựa hồ có vô số lực lượng phun trào với trên ngón tay. Nhất chỉ vẽ thiên, trong hư không xuất hiện một cái nhàn nhạt ngân sắc dây nhỏ. Đầu này ngân sắc dây nhỏ đầy dẫy khí tức thần bí. Phảng phất liền thiên địa cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Ngân sắc dây nhỏ bay về phía kiếm khí màu vàng óng. Đem kiếm khí màu vàng óng trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Dường như cắt chém đậu hũ một dạng đơn giản ung dung. Lập tức, kiếm khí màu vàng óng từ từ tiêu tan nhìn tới. Ngân sắc dây nhỏ lại càng là rơi vào giữa không trung. Chạm được tu chân phường thị trận pháp lực lượng. Tu chân phường thị cũng là ẩn chứa một cái bát giai trận pháp. Mà là một cái bát giai hợp lại trận pháp. Khốn trận, sát trận. Phòng ngự trận pháp rất nhiều trận pháp ẩn chứa trong đó. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ muốn phá ra cái này trận pháp cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ ở ngân sắc dây nhỏ phía dưới, trận pháp chỉ là thoáng ngăn cản đã bị phá mở. Phá trận, Đông Môn Trì đồng tử co rụt lại. Không nghĩ tới trận pháp càng dễ dàng như thế đã bị Tần Phong cho phá giải. Nếu là đòn đánh này rơi ở trên người hắn, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà, ngân sắc dây nhỏ tiếp tục hướng về giữa khoảng không mà đi. Hư không một cơn chấn động, truyền đến ào ào ào tiếng vang, giống như xiềng xích tiếng va chạm. Từng cái khắc họa rất nhiều phù văn xiềng xích từ hư vô bên trong xuất hiện. Cùng ngân sắc dây nhỏ đụng vào cùng một nơi. Đem vốn dĩ tiêu hao lớn bộ phận lực lượng nguyên lực chạm thần thuật. Triệt để tiêu hao hầu như không còn. Từng cái xiềng xích. Đầy dẫy hư không.